Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, Thanh Hoa Đan Đình. Thụy Hà như điện, ở giữa không trung xen lẫn, thật lâu không thể tản ra, tầng kia kinh khủng quang mạc hạ xuống, phổ chiếu mênh mông sơn hà, thối lui đến xa xôi địa giới sinh linh vạn phần hoảng sợ. Trong lòng của bọn hắn sinh ra hiếu kỳ, đều rất muốn biết được, đến tột cùng là bảo vật gì, đáng giá vận dụng đáng sợ như thế thủ đoạn. Tầng kia quang mạc là tiên thiên che đậy, chỉ cần bị bao phủ sinh linh, coi như lại đáng sợ tồn tại, cũng đừng nghĩ đem công phá. Cùng thời gian đến, nó mới có thể tự động trừ bỏ. Đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi muốn có được món đồ kia, thế nhưng là rất khó khăn. Dung Tiểu Ngư nhìn chăm chú Vân Hoàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy si tình. Thế nhân đều nói hắn thông thấu 10 vạn thiên đạo, vô tình vô dục, kỳ thật những cái kia đều là nói nhảm. Nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, ngay cả nàng đều muốn tin tưởng, Vân Hoàng thật sự là nhất cái vô tình vô dục người. Đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết, không nghĩ tới tiểu nha đầu kia có thể đạt được hắn yêu thương. Nàng rất không cam tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết thân, ta không chỉ có trợ giúp ngươi đạt được món đồ kia, sẽ còn đem Diêm Vương tinh hệ làm đồ cưới. Dung Tiểu Ngư đã rất đại độ. Diêm Vương tinh hệ, đây chính là vô số thần minh mơ ước bảo địa. Nàng cũng không tin Vân Hoàng không hiểu ý động. Huống hồ, nàng tự hỏi cũng không thể so Trục Nguyệt Lưu kém. Dáng người khuôn mặt đều là không thể bắt bẻ. Chỉ cần là nam nhân, liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ bị câu dẫn hồn phách. Nếu như ngươi còn chưa tỉnh ngủ, ta không ngại chờ lâu ngươi một đoạn thời gian, trở về tỉnh ngủ lại tới. Vân Hoàng không chút do dự cự tuyệt. Diêm Vương tinh thắt ở những lão quái vật kia trong mắt, đúng là một chỗ bảo địa, nhưng tại trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì tiện tay liền có thể hủy diệt địa phương, lấy ra cũng không có một chút tác dụng nào. Ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Dung Tiểu Ngư thần sắc ngoan lệ, nói ra, ta ngươi quen biết vô số năm, ngươi vậy mà nhìn chúng cái kia miệng còn hôi sữa nha đầu. Dựa vào cái gì? Làm sao thế nhân luôn luôn như vậy ngu xuẩn? Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, giống như đang giễu cợt nàng vô tri, nghiêm mặt nói, nếu không phải ngươi quen biết vô số năm, ta sớm đã đem ngươi hủy diệt. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng nàng đánh đồng, coi như nàng là một phàm nhân, dung mạo xấu xí, chỉ cần là ta thích, trên đời này liền không người dám đối nàng bất kính. Hừ, Dung Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng, nàng vốn còn nghĩ để Trục Nguyệt Lưu được chết một cách thống khoái điểm. Vân Hoàng càng là để ý Trục Nguyệt Lưu, nàng liền càng phải cái nha đầu kia chết thê thảm. Nàng khuôn mặt xấu xí, không có chút nào tu vi ngươi cũng thích. Vậy ta muốn xem nhìn, ngươi là có hay không thật có thể làm được. Vân Hoàng cũng không hiểu biết Dung Tiểu Ngư đáy lòng. Suy nghĩ, nếu như biết được, hắn chắc chắn sẽ không để Dung Tiểu Ngư có cơ hội xuất thủ. Ngước mắt nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, nghe Dung Tiểu Ngư nhắc lên Trục Nguyệt Lưu, hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung nàng, tưởng niệm cái kia tiểu yêu tinh phấn môi, càng tưởng niệm hơn thân thể của nàng, mùi của nàng, đây là làm sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hắn giống như biết cái gì gọi là ăn tủy biết vị. Mới một đoạn thời gian không thấy, liền rất muốn gặp nàng, muốn đem nàng vò tiến trong xương tủy, dậm chân hướng chỗ sâu bước đi. Đi vào một mảnh nhỏ hẹp trong sơn cốc, nơi này ẩn núp sinh linh đông đảo, mỗi một vị tu sĩ chiến lực đều rất mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy kinh thế thần uy. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào một người mặc kim sắc chiến giáp trên người thiếu niên. Từ trên người của người kia, hắn cảm nhận được chân ma vương khí tức, Nguyên lai Mạch Địch người đúng là tứ đại trong kỳ môn thiên kiêu. Thật làm cho người bất ngờ. Trông thấy thiếu niên này, Vân Hoàng cũng không kinh ngạc. Tứ đại kỳ môn cũng hẳn là bị Dung Tiểu Ngư móc ra. Dù sao đám kia lão già, thế nhưng là rất ngoan cố. Muốn bọn hắn xuất thế, nếu như không có đầy đủ lợi ích, căn bản không đánh nổi bọn hắn. Tại hạ Kỳ Ngu, đến từ tứ đại kỳ môn, Kỳ Ngu cũng đã được nghe nói Vân Hoàng sự tích. Dù sao cũng là đương thời nổi danh nhất thiên kiêu. Nếu ngay cả thế nhân đều biết sự tình cũng không biết được. Đây chẳng phải là quá buồn cười sao? Vân Hoàng không thèm để ý, trực tiếp lên núi cốc chỗ sâu bước đi. Đây là hoàn toàn đem Kỳ Ngu không nhìn. Nếu như hắn không có đạt được chân ma vương chi vị, loại này cấp bậc bò sát, Vân Hoàng cũng sẽ không chú ý tới. Kỳ Ngu trong mắt lấp lóe xâm nhiên quang mang. Tên tiểu xúc sinh này thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Cuồng vọng phách lối, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất quá, cái này chính hợp hắn ý. Nếu như đối thủ là nhất cái thông tuệ người, xác thực rất khó đối phó. Nhưng nhất cái mắt cao hơn đầu bò sát, chỉ cần hắn hơi vận dụng một điểm thủ đoạn, liền có thể đem cho hủy diệt. Cái này Vân Hoàng xác thực rất phách lối. Một người mặc chiến bào thiếu niên ánh mắt âm tàn. Hắn chính là chúng sinh trong miệng thường xuyên nâng lên yếm thế yêu hoàng. Yêu đình hai đại chí tôn thiên kiêu một trong. Nhưng bây giờ chỉ có nhất cái. Bởi vì chiến long yêu hoàng đã bị chém giết. Ta để các ngươi tới đây là vì trấn áp món đồ kia. Cũng không phải là đến gây sự. Dung Tiểu Ngư đi tới, nhắc nhở đám người một câu, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, cuối cùng đều khiêm tốn một chút, món kia bảo vật nhất định phải đem tới tay, chỉ cần đạt được nó, nàng mới có cùng Vân Hoàng bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Nàng cũng không tin, một tiểu nha đầu mị lực, sẽ so với nàng đều muốn đại, có Dung Tiểu Ngư cảnh cáo, đám người liền không ở lên tiếng. Hạp cốc chỗ sâu xen lẫn quang huy hừng hực chói mắt. Cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí tràn ra tới. Mỗi một tấc cương vực đều đang run sợ. Giống như có vô địch thần minh ẩn thân ở bên trong. Những cái kia đạo hạnh yếu kém tu sĩ. Hai con người huyết hồng. Bọn hắn đã bị ảnh hưởng. Đồ vật trong này cũng không phải ai cũng có thể mơ ước. Ông Vân Hoàng đem thế giới đạo cơ từ không gian tùy thân chung lấy ra. Vô số đạo cổ lão kinh văn lưu truyền, thao thiên đạo vận liên tục xuất hiện, phun ra ngoài khí huyết phi thường đáng sợ, tựa như muốn đem bầu trời hủy diệt. Đó chính là thế giới đạo cơ sao? Trông thấy kia nhất tấm bia đá, phía trên tuyên khắc lấy cổ chi kinh văn, đám người trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam. Nếu có cơ hội, nhất định muốn đem cướp lấy. Vân Hoàng loại này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, có thể nào chiếm hữu nhất kiện vô địch côi bảo. Ục ục, theo thế giới đạo cơ hiện thế, một đạo ục ục âm thanh từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến, tựa như là đói bụng tiếng kêu. Nghe được đạo này thanh âm, Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Đúng là món đồ kia, nó thèm ăn tính nết vẫn luôn không có đổi. Thổ địa băng liệt mờ, chỉ gặp một ngụm hình dạng giống thanh hoa đan đỉnh xuất hiện. Ánh mắt của nó lạc trên thế giới đạo cơ, hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh. Két, nó bắt đầu thôn phệ thế giới đạo cơ. Trông thấy một màn này cảnh tượng, lòng của mọi người đều đang chảy máu. Nhân tộc côi bảo lại bị một ngụm lớn chừng bàn tay đan đỉnh nuốt chửng lấy. Phung phí của trời a. Trông thấy nó ăn hưng khởi, Vân Hoàng tuyệt không xuất thủ. Dù sao thế giới đạo cơ đã bị gặm ăn không trọn vẹn, chẳng bằng để nó ăn no. Cái này một ngụm đan đỉnh hắn truy thật lâu, rốt cục đưa nó cho dẫn dụ ra. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để chi đào tẩu, nhất định phải trấn áp nó.